Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2469, xa xôi tên. Hoa Dự Đông rời đi cực kỳ là kiên quyết. Hắn cảm thấy mình nhất định phải trở về hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Nghĩ biện pháp đem hôm nay đây hết thảy cho giải thích rõ ràng. Nếu không lời nói không ai có thể cứu được hắn. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia nam nhân chỗ có năng lượng cùng lực thu hút. Ai? Hoa bí thư, ngài đây là hắn, hắn là ai a? Nhìn lấy cái kia tại Lam Phong trước mặt ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận đến giống như một cái con cừu nhỏ Hoa Dự Đông. Hồng Thiên Vũ nhịn không được nghi ngờ mở miệng nói. Thế mà, Hoa Dự Đông căn bản cũng không có để ý tới Hồng Thiên Vũ. Mà là một thanh hất ra hắn tay. Quay người rời đi. Đều mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Đây là hiểu lầm. Tôn Thái, tranh thủ thời gian thu đội. Lúc gần đi, Hoa Dự Đông còn điều đi nơi này tất cả chấp pháp đội nhân viên cùng công an nhân viên. Dù sao hắn chức vị so với Hồng Thiên Vũ đến nhưng là muốn cao hơn một cấp. Cái này, nhìn lấy vậy cứ như thế xám xịt đi Hoa Dự Đông. Nhìn lấy bây giờ rỗng tuếch gian phòng, Hồng Thiên Lôi đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm không ổn. Hắn nhìn lấy Hồng Thiên Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa mở miệng. Ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Hoa bí thư làm sao lại đột nhiên xám xịt đi? Ngài nói hắn cái này đi cũng liền đi. Thế nhưng là, làm gì đem tất cả chúng ta đều cho điều đi? Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó đến hỏi ai vậy? Hồng Thiên Vũ tức giận nói ra. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một cỗ cực độ dự cảm không tốt. Lần này hắn khả năng gặp phải xưa nay chưa từng có phiền phức. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không xử lý tốt lời nói, hôm nay mạng hắn chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Nghĩ đến vừa mới Hoa Dự Đông đối mặt Lam Phong cái kia 360 đại chuyển biến thái độ. Hắn ánh mắt từ từ biến đến ngưng trọng lên. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngồi ở chỗ đó trên mặt treo như không ý cười Lam Phong. Hắn do dự một chút, nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Cái này, vị này, đại nhân, ngài đến cùng là ai? Đại nhân cái từ ngữ này là Hoa Dự Đông cẩn thận cân nhắc một phen mới dùng. Tại không biết đối phương địa vị thân phận tình huống dưới. Dùng đại nhân cái này tôn xưng đại biểu cho hắn đối với đối phương kính trọng cùng tôn kính cùng thân phận địa vị tán thành. Hiện tại việc cấp bách cũng không phải cùng đám người kia tính sổ sách, mà chính là biết rõ ràng cái kia gia hỏa đến cùng là ai. Hắn cũng không muốn liền mình rốt cuộc là làm sao chết đều chưa từng biết. Đại nhân, đại ca, hắn hại chết nhị ca, người lại còn xưng hô hắn là đại nhân. Hắn nhưng là sát hại nhị ca hung thủ a. Nghe được Hồng Thiên Vũ đối Lam Phong xưng hô, Hồng Thiên Lôi một mặt tức giận mở miệng nói. Ba, hỗn trướng, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hồng Thiên Vũ chính là vung lên bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đại ca, người không vì nhị ca báo thù cũng liền thôi. Người lại còn đánh ta. Hồng Thiên Lôi xòe bàn tay ra bụng lấy khuôn mặt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Hồng Thiên Vũ. Dường như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng a, ngươi là thật ngốc còn giả ngốc a. Liền Hoa Dự Đông đều nhận sợ ngươi. Ngươi cảm thấy là ngươi ta huynh đệ hai người có thể đắc tội nổi nhân vật sao? Thấy thế, Hồng Thiên Vũ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nổi giận nói. Hồng Thiên Vũ có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lúc này mới không cam lòng mà cúi thấp đầu sọ đến. Trong lòng cũng là tại thời khắc này nhấc lên sóng lớn sóng biển đến. Rốt cục khắc sâu minh bạch bọn họ bây giờ tình cảnh. Tuy nhiên không biết đại nhân tục danh. Nhưng là muốn đến đại nhân chính là lòng dạ rộng lớn thế hệ. Huynh đệ chúng ta hai người có mắt như mù. Đắc tội đại nhân. Ở chỗ này cho đại nhân chịu tội, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ. Hồng Thiên Vũ không hổ là lão giang hồ, có được giãn được thế hệ. Tại nhìn thấy Hoa Dự Đông đều chịu thua về sau hắn chính là trong nháy mắt bày ngay ngắn thái độ. Bây giờ đối với Lam Phong khẩn cầu địa mở miệng. Hắn biết, tại thế gian này phía trên cho dù là hắn là cao quý chấp pháp bộ bộ trưởng trưởng quản lấy tuyệt. Đối đại quyền, cũng có hắn không thể trêu vào nhân vật. Có được giãn được, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta nên khen ngươi đâu? Hay là nên tổn hại ngươi đây? Nhìn lấy cái kia ôm quyền chịu thua Hồng Thiên Vũ. Lam Phong trong lòng không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Đương đại có thể có được lấy dạng này lồng ngực cùng lòng dạ lực người tuyệt đối không nhiều. Ngay sau đó Lam Phong chính là điều mở miệng cười. Đại nhân ngài cao hứng vui lòng liền tốt. Hồng Thiên Vũ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Móng tay đều khảm nạm đến thịt. Trong khe, cắn răng mở miệng. Người rất không tệ. Lam Phong ánh mắt cẩn thận đánh giá Hồng Thiên Vũ. Hơi chút trầm ngâm, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Đại nhân quá khen, chỉ muốn đại nhân một câu. Hồng Thiên Vũ nguyện ý nghe đại nhân điều khiển. Vì đại nhân lấy hiệu chó mã chi lực. Trong tay của ta lực lượng thì là đại nhân quyền lực. Hồng Thiên Vũ khom người cúi đầu mở miệng. Nhưng trong lòng thì nhỏ khẽ thở phào một cái. Dâng lên một cỗ mừng thầm. Xem như đem ra hỏa này hốt du đi qua. Đáng tiếc, lưu lại ngươi chỉ có thể là kẻ gây họa. Thân là đường đường chấp pháp bộ trưởng ngươi vậy mà nói ra như thế lời nói. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thế mà, Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là làm cho Hồng Thiên Vũ sắc mặt kịch biến. Hắn đã cảm giác được tử vong hàng lâm. Lúc này, Lam Phong đã vung lên không biết khi nào phù hiện trong tay hắn liệt hỏa thanh long đồng thời nhắm. Ngay Hồng Thiên Vũ, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là chấp pháp bộ bộ trưởng. Thấy thế, Hồng Thiên Vũ cũng nhịn không được nữa thất thố giống to. Đừng nói chỉ là chấp pháp bộ trưởng, liền xem như Tô Hải người đứng thứ nhất phạm pháp, ta cũng như cũ giết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chậm chậm bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên, bén nhọn viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng Hồng Thiên Vũ mi tâm. Ngươi đến cùng là ai? Hồng Thiên Vũ thể nội sinh cơ đại lượng trôi qua, hắn khó khăn duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, trong miệng truyền ra nghi hoặc không cam lòng lời nói. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám giết chính mình. Lam Phong nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống Hồng Thiên Vũ. Lãnh đạm trả lời, tên ta, Lam Phong. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hồng Thiên Vũ thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Cái kia há to mồm, trừng to mắt, co lại thành cây kim hình dáng đồng tử đại biểu cho hắn chết trước thừa nhận rung động cùng trùng. Kích, hiển nhiên. Gia hỏa này tại tử vong trước ý thức tiêu tán một khắc này nghe được Lam Phong trả lời. Lam Phong, xa xôi bao nhiêu một cái tên, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào khiến người ta quên. Tại nhiều năm trước hắn lấy lực lượng một người độc chiến Mỹ, Nga, Hàn ba nước. Quét ngang hạm đội, cuối cùng làm cho nước Mỹ vận dụng đạn hạt nhân mới có thể giết chết nhân vật. Hắn sớm đã trở thành quá khứ thức, trở thành đời đời bất hủ truyền thuyết. Thế mà, hiện tại, hắn lại nặng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy rung động, kinh dị, run rẩy, hoảng sợ đâu. Hồng Thiên Vũ thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Trừng to mắt, há to mồm, hắn một mặt hoảng sợ. Chết không nhắm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.